Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Tần Nghiệp tinh tế nhai nuốt lấy Trần Tử Nhĩ nói lời. Cuộc sống của hắn hoàn cảnh quyết định hắn sẽ không tiếp xúc đến tiểu tân quán loại này nghiệp thái. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tổng kết tình huống đến tột cùng phù không phù hợp sự thật hắn cũng không có. Cảm giác cũng còn muốn cẩn thận khảo cứu. Bất quá nếu thật sự là như thế, vậy người này đã làm cho suy nghĩ. Không chỉ có là mới phát internet ngành nghề gia hỏa này có thể phát hiện cơ hội buôn bán. Chính là truyền thống khách sạn ngành nghề hắn đều có thể phân biệt rõ ra điểm không giống bình. Thường đồ vật ra, ta hiện tại xem như biết vì sao Vận Lạnh cùng Tiểu Hoa Tử đều tương đối thích ngươi. Tần Nghiệp, sờ lấy mình chòm râu dê, cười nói, ta trở về để ngươi đi tất cả thành phố lớn làm điểm thị trường điều tra. Nếu như ngươi nói đích thật là hiện trạng, Tiểu Hoa Tử nói tới, ngươi là thiên tài, liền rất có sức thuyết phục. Trần Tử Nhĩ đương nhiên là có tự tin. Cái này căn bản liền không cần điều tra. Dưới mắt cả nước khách sạn ngành nghề chính là như vậy. Bằng không ngươi cho rằng về sau nhiều như vậy mau lẹ khách sạn là thế nào phát triển? Thiên tài đều là hư danh, cũng không thể mang đến lợi nhuận. Hắn chậm rãi nói, Tần Nghiệp lại hỏi, đã ngươi thấy được điểm này vì cái gì không bắt tay đi làm đâu? Trần Tử Nhĩ nói, bác mà không được chuyên là tối kỵ. Nhưng có tiền không được kiếm, nhẫn nhịn được cái này dụ hoặc không phải cái chuyện dễ dàng. Khả năng đi, nhưng cảm giác được khó khăn đều chết hết. Mặc dù Trần Tử Nhĩ nói như vậy, nhưng Tần Nghiệp trong lòng vẫn là cảm niệm hắn tình. Nói, ngươi rất không giống bình thường. Ta thích, lại tới, cảm giác hoa cúc đều co rụt lại. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi nói thích. Hẳn là chỉ là đơn thuần loại kia, thích, à. Có ý tứ gì? Không, không có gì. Hắn khoát khoát tay, Tần Nghiệp cũng không thèm để ý. Hắn rất vui vẻ, về sau ta biết nơi nào có loại kia trăm năm hào trạch muốn bán. Ta nhất định ngay lập tức thông chi ngươi. Đối với yêu thích hào trạch hắn đến nói, đây coi như là một loại nhịn đau cắt thịt. Trần Tử Nhĩ chân thành nói. Vậy cảm ơn ngươi, hai người phân biệt về sau. Tần Nghiệp trong đêm tìm đến thư ký triệu tập trong tay hạch tâm nhân viên họp. Làm ăn loại sự tình này là muốn tranh đoạt từng giây. Ai trước một bước chiếm được tiên cơ người đó liền có thể thắng được càng nhiều lợi nhuận. Mà Trần Tử Nhĩ thì thẳng đến đế cảnh Lam Vịnh. Hắn không phải về nhà, hắn là đi tìm Sử Ương Thanh đòi một lời giải thích. Cái này bình thường như vậy chững chạc đàng hoàng nữ nhân vậy mà tại vấn đề này cùng hắn mở cái trò. Đùa, bị hù hắn vắt hết óc mô phỏng các loại khả năng tình huống. Cùng như thế nào làm ra ứng đối. Không biết chết bao nhiêu tế bào não. Gõ mở cửa thời điểm. Nàng mở to mắt to. Trên mặt đều không thay mặt tình. Như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Hỏi, trở về à. Chuyện gì? Trần Tử Nhĩ bày biện cái bất đắc dĩ mặt cương thi nhìn xem nàng. Ngươi cứ nói đi. Sử Ương Thanh suy nghĩ 2 giây liền không nhịn được che miệng bắt đầu cười. Nàng xoay người sang chỗ khác khom người cười thân thể run lên một cái. Thật vất vả tốt một chút mà. Quay đầu lại nhìn Trần Tử Nhĩ mặt lại thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi biểu diễn rất có thiên phú a. Nói ta sửng sốt một chút, Trần Tử Nhĩ cũng là phục nàng, đây không phải trước đó dự định tốt, chỉ là lời nói đuổi nói được chỗ ấy, có thể người này chính là một điểm không lưu loát cảm giác đều không có. Phi thường tự nhiên diễn ra, đúng, thật xin lỗi, Sử Ương Thanh bị cười ra hốc mắt lau nước mắt, ta cũng là ý tưởng đột phát, không nghĩ tới ngươi tin, không nghĩ tới ta tin. Cái này còn trách ta rồi. Không phải, không phải. Đung đưa tay, hút 2 lần cái mũi nghiêm chỉnh nói. Ta xin lỗi ngươi, cùng ngươi nói hoang. cái này còn tạm được. Vậy tối nay không có xảy ra chuyện gì chứ? Trần Tử Nhĩ rất im lặng. Không có, ta lớn rồi cái tâm nhãn cũng không nói đến chúng ta yêu nhã sử tổng ở sau lưng nghị luận người khác. Là cái đồng tính luyến ái. Sử Ương Thanh đi rót cho hắn trà. Bưng tới, nói, tạ ơn, chỉ là bình thường vẫn luôn nói không lại ngươi nha. Bắt một cơ hội ta cũng liền nhịn không được đùa giỡn một chút. Quên đi thôi, Trần Tử Nhĩ thật, cũng không tức giận, chỉ là Sử Ương Thanh tới một màn như thế. Hắn thực tế là không nghĩ tới, ngay từ đầu hắn là thật tin tưởng. Đến mức Tần Nghiệp đơn giản một chút động tác cùng ngôn ngữ hắn đều bởi vì chủ quan nhân tố mà quá. Độ hiểu được, Sử Ương Thanh sửa sang một chút nỗi lòng, ôm nuôi rất béo tốt quýt mèo, nói nghiêm túc, nếu như có thể cùng Tần Nghiệp giao hảo, pudding cửa hàng giá rẻ có lẽ có thể càng được coi trọng một điểm. Đông Phương tập đoàn rất nhiều sản phẩm vẫn là rất được hoan nghênh. Trần Tử Nhĩ không quan trọng, nói, chúng ta cửa hàng giá rẻ cũng không phải bày bọn hắn sản phẩm. Không chỉ có là vấn đề, này, nàng phân tích nói, có thể cùng dạng này lớn công ty hợp tác bản thân liền là pudding cửa hàng giá rẻ thực lực một. Cái chứng minh, cũng có đạo lý, bất quá bọn hắn đều là nhân tinh, trọng yếu vẫn là thể hiện chúng ta tự thân giá trị. Trần Tử Nhĩ thuận miệng nói, Sử Ương Thanh ngậm miệng, chợt nhớ tới cái gì, nói, không nói trước công tác, qua vài ngày cha ta muốn tới Trung Hải đến một chuyến, tiện thể nhìn một chút ta, gặp ngươi một chút, Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, gặp ngươi một chút liền gặp ngươi thôi, cái này có cái gì tốt nói, bọn hắn biết ta đổi công tác, có ý tứ gì? Trần Tử Nhĩ kỳ quái nói, bọn hắn trước kia không biết sao. Nàng gật đầu, kỳ thật ta vẫn luôn không có nói cho bọn hắn. Hắn lại hỏi, vậy bọn hắn làm sao mà biết được? Ta tiền kiếm ít, Trần Tử Nhĩ, công ty đa quốc gia cái chủng loại kia lương một năm hắn là thật không thể cho. Hắn đang đào Sử Ương Thanh thời điểm cũng không nghĩ tới muốn ở phương diện này làm cạnh tranh. Vì lẽ đó, đâu, Sử Ương Thanh đôi môi thật mỏng giống như rất nhẹ nhàng mở miệng. Còn ngậm lấy ý cười, cha ta biết lão bản của ta vậy mà còn nhỏ hơn ta thật nhiều. Liền rất muốn gặp ngươi, hiếu kỳ về ngươi đi. Trần Tử Nhĩ nói, lão gia tử có thể hay không nện ta. Ta dù sao gián tiếp để ngươi đã mất đi xí nghiệp bên ngoài cao quản lương cao chức vị. Sử Ương Thanh dừng một chút cái cằm, lộ ra một loại rất yêu nhã bất đắc dĩ, là gián tiếp sao? Hắn không có quản Sử Ương Thanh vấn đề. Hắn biết rõ, dáng vẻ như vậy người làm cái gì quyết định khẳng định là mình nghĩ thông suốt. Nghe mình, gián tiếp vẫn là trực tiếp kỳ thật không có ý nghĩa gì. Bất quá nhìn xem Sử Ương Thanh còn mang theo vẻ u sầu. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tới thì tới thôi, ta đều không lo lắng. Người lo lắng cái gì? Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Đương nhiên là ta lo lắng. Người lo lắng cái gì? Người suy nghĩ một chút ta nhanh 30. Nha, nói như vậy hắn là đã hiểu. Đây thật ra là gia trưởng bình thường biểu hiện. Mấu chốt là Sử Ương Thanh tuổi tác xác thực cũng không nhỏ. Ta cảm giác chuyện này so ta cùng nhà cung cấp hàng đàm phán còn khó có thể chống đỡ. Sử Ương Thanh nhíu lại đôi mi thanh tú. Cũng không biết bọn hắn gấp cái gì. Trần Tử Nhĩ làm bi thống hình. Nói, vẫn là trước tiên ngủ đi. Xe đến trước núi ắt có đường nha. Nhà này sự tình hắn không xen vào. Một chữ, rút lui. Sử Ương Thanh nhìn thấy hắn muốn chạy. Nghiến răng nghiến lợi, nói, ta giúp ngươi đem pudding làm cho ngay ngắn rõ ràng, chuyện của ta ngươi lại chuẩn bị chuồn mất, không phải cái gì chuồn mất, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Trần Tử Nhĩ một mặt bất đắc dĩ, lại hỏi, cha ngươi cấp bách tới trình độ nào rồi? Sử Ương Thanh bứt tóc, Cha ta dạng này cán bộ kỳ cựu, tư tưởng truyền thống, một cái nhanh 30 khuê nữ không có gả đi. Ngươi nói hắn cấp bách tới trình độ nào? Bắt cá nhân liền nghĩ giới thiệu cho ngươi đối tượng. Không kém bao nhiêu đâu. Lần trước đi Yến Kinh còn để mẹ ta mang theo ta lên bệnh viện kiểm tra đi. Trần Tử Nhĩ nhịn không được phốp phốp một cái cười ra tiếng. Sử Ương Thanh thần phiền. Ngươi đừng vui vẻ. Ta nói trước một tiếng. Cha ta hỏi ngươi có hay không đối tượng thời điểm. Ngươi liền nói không có. Biết sao? Ngươi sáo lộ này không dùng được a. Trần Tử Nhĩ im lặng. Không phải sáo lộ. Thứ nhất, cha ta không nhìn nổi người khác có phối ngẫu. Càng xem càng cấp bách. Đến lúc đó hắn xem xét ngươi cũng có đối tượng. Cây kia thần kinh liền lại bị kích động. Sau đó ta khẳng định không may. Thứ hai, nói không chừng hắn đối ngươi ấn tượng không tệ. Ta còn có thể lại dùng, đang cố gắng kéo một cái. Nhìn như có đạo lý. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Nhưng trên thực tế cái này tại không nổi cái tác dụng gì, đồng thời vẫn là cố ý chế tạo hiểu lầm. Mà lại cái này cũng không giải quyết chủ yếu mâu thuẫn. Tốt lý tính phân tích. Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Ha ha một tiếng. Bởi vì bị càu nhàu không phải ngươi. Lại nói ta đi chỗ nào cho hắn giải quyết chủ yếu mâu thuẫn đi. Tốt a, cái kia Trần Tử Nhĩ cũng không phản đối. Nhìn nàng tạo hóa đi. Mấu chốt đây là nàng lão tử. Nói nhẹ nói nặng ngươi cũng không có gì biện pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.